Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Thanh Hà. Chương 68, Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Thanh Hà, nàng là thiếu chủ. Giáo Hoàng Nữ Nhi, Xà Mâu Đấu La nói. Giáo Hoàng Nữ Nhi, Độc Cô Bác hoang mang không thôi. Này cái trên đời, chưa nghe nói qua Bỉ Bỉ Đông có một cái nữ nhi à. Tiền nhiệm giáo hoàng ngược lại là có một cái. Hơn nữa cũng là thiên sứ sáu cánh võ hồn. Nhưng là nàng không là chết yểu sao? Thứ huyết Xà Mâu những người biết chuyện này cũng không có cùng Độc Cô Bác giải thích cái gì. Mà là lẳng lặng xem chờ lấy. Qua không được bao lâu, Bỉ Bỉ Đông tiên thảo hấp thu xong tất. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ mang cho nàng là một viên có thể thấu thị vạn vật chi nhãn. Cùng lúc đó, càng là mang cho nàng tinh thần lực thượng tăng lên. Ngược lại là một cái không tồi tính chất phụ trợ năng lực. Nhưng mà, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ mang đến dị tượng nhưng không bằng Thiên Nhận Tuyết hấp thu quang minh thiên. Đường Thảo mang đến dị tượng. Lúc này, tràn ngập dị tượng băng hỏa lưỡng nghi nhãn không khí giữa. Giải đầy điểm sáng. Thánh khiết cao ngạo thiên sứ sáu cánh lăng không bay ở nàng cùng Thiên Nhận Tuyết trên không. Vô số cái điểm sáng vây quanh thiên sứ sáu cánh lưu động. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều điểm sáng hội tụ vào một chỗ, khiến cho chung quanh hóa thành một phiến quang huy hải dương. Quang năng lượng có thể là nhu hòa, cũng có thể là tràn ngập hủy diệt tính. Vô số điểm sáng chính tại tạo dựng một cái tên là vực tồn tại. Tại này phiến vực loại, ngoại trừ có quang năng lượng, còn có hỏa nóng bỏng, thần thánh tinh lọc, đây là thiên sứ sáu cánh sở tự mang lĩnh vực. Thân sử tại lĩnh vực bên trong, không cẩn thận lây dính lĩnh vực giữa năng lượng, cho dù là Bỉ Bỉ Đông này cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Hồn lực cũng sẽ có điều tinh lọc. Theo thời gian trôi qua, mênh mông biển ánh sáng có chút thu nạp. Nhất sau tiến nhập đến thiên sứ sáu cánh giữa, thu buộc chặt lên, lại nhìn Thiên Nhận Tuyết, mặc dù không có hồn hoàn đem nàng thực lực tạp tại 60 cấp, nhưng là nàng bây giờ cùng lúc trước nàng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên Nhận Tuyết mở ra hai tròng mắt, cảm giác tự thân biến hóa, hết sức cao hứng, này gốc quang minh thiên đường thảo mang cho ngươi cái gì biến hóa đâu? Bỉ Bỉ Đông ân cần hỏi han. Ta thiên sứ lĩnh vực, tinh lọc hiệu năng biên độ lớn tăng lên. Tại ta lĩnh vực bên trong, hồn vương cấp bậc cường giả, không cần một phút đồng hồ, hồn lực liền sẽ tinh lọc sạch sẽ. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói, tiên thảo ngoại trừ tăng lên ta thiên sứ lĩnh vực bên ngoài, còn làm ta đối với quang minh, thần thánh nguyên tố có một định thân cùng lực, ta hồn kỹ năng cơ bản đều là quang cùng thần thánh. Bởi vậy phát huy này đó hồn kỹ thời điểm, ta có thể điều động chung quanh nguyên tố đến sử dụng, giảm bớt hồn lực tiêu hao, thiên sứ lĩnh vực tinh lọc, đồng thời ta đối với tự thân thuộc tính thân hòa độ lên cao. Như vậy một tăng một giảm hạ, cho dù là hồn thánh, hồn đấu la, ta cũng có sức đánh một trận, nếu như tại tăng thêm một cái 10 vạn năm hồn hoàn có lòng tin, chiến thắng một cái hồn đấu la sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cho dù là tăng thêm một cái bình thường hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết kiên định nói. Bằng vào ta thần cấp võ hồn, ta cũng có lòng tin chống lại hồn đấu la cấp bậc cường giả. Hảo, không hổ là Tuyết Nhi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Xem ra là ta xem thường Thiên Nhận Tuyết. Nàng tại hồn thánh thời điểm, liền có thể cùng Độc Cô Bác này đó phong hào đấu la đánh. Hiện giờ tăng thêm như vậy nhiều. Cho dù là võ hồn chân thân chưa thu hoạch được, trở thành hồn đế lúc sau, thu thập một cái hồn đấu la, đó cũng là dư xài. Dù sao, lĩnh vực, cho dù là phong hào đấu la đều chưa chắc có được. Dược liệu hấp thu lúc sau, đại gia lẫn nhau có thu hoạch, nhất là cúc quỷ hai cái phong hào đấu la, tiến vào 96 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có được cung phụng điện cung phụng thực lực. Tại tăng thêm cường đại võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực đứng im lĩnh vực. Này tại võ hồn điện địa vị đem tiến một bước được đến tăng lên. Chúc mừng thiếu chủ thiên sứ lĩnh vực tiến hóa. Xà Mâu cùng Thư Huyết đối với Thiên Nhận Tuyết, thực lực tăng lên, từ đáy lòng chúc phúc nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói, mặc dù như thế, nhưng là ta về sau còn phải dựa vào Xà Long Thúc cùng Thư Huyết Thúc hỗ trợ đâu. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông thì đến Độc Cô Bác trước mặt, lấy ra một khối trưởng lão lệnh giao cho Độc Cô Bác nói. Về sau, người chính là ta Giáo Hoàng Điện trưởng lão A, trực tiếp hiệu mệnh tại ta, là, Giáo Hoàng Miện Hạ, Độc Cô Bác tiếp quá trưởng lão lệnh nói. Bỉ Bỉ Đông ngoạn vị nói, Độc Cô Bác trưởng lão, vừa mới ngươi có phải hay không hiếu kỳ Tiết Nhi là ai chăng? Nàng là ta nữ nhi, ngươi có lẽ không biết nàng thân phận, nhưng là nàng một thân phận khác ngươi là nhận biết, còn thỉnh giáo hoàng chỉ rõ. Độc Cô Bác mà hỏi, Tiết Nhi, biểu hiện ra cấp Độc Cô Bác trưởng lão xem nhất xem. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết đi vào Độc Cô Bác trước mặt, nói, Độc Cô tiền bối, ngươi khả năng không biết hiện tại ta, nhưng là ta một thân phận khác ngươi là nhận biết. Nói, Thiên Nhận Tuyết đầu hồn cốt kỹ năng phát động, một đạo thánh quang tắm rửa xuống tới, đưa nàng đầu trở xuống thân ảnh toàn bộ bao trùm lên thánh quang. Sau một khắc, thánh quang tán đi, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ là cái kia dung nhan khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng là nàng dưới thân, lại không kia thướt tha nhiều vẻ dáng người. Thay vào đó là một thanh niên nam tử thân thể, thân xuyên hoa lệ quý tộc trường bào. Nàng theo hồn đạo khí giữa lấy ra mặt nạ ra người mang lên mặt, đem tóc màu vàng kim thu buộc chặt lên. Nàng sau lưng, thiên sứ sáu cánh võ hồn cũng tại phát sinh biến hóa. Theo một cái thiên sứ sáu cánh võ hồn chuyển hóa thành một con trắng trẻo sạch sẽ đại thiên nga. Không đến một phút đồng hồ thời gian, người trước mắt nhi liền theo một đại mỹ nữ biến thành một cái tươi cười phơi phới. Thân phụ hoàng tộc khí chất hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Toàn bộ quá trình, Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn hai mắt chừng đến viên viên. Theo ban đầu nghi hoặc biến thành chấn kinh, người ngươi là Tuyết Thanh Hà. Độc Cô Nhạn chấn kinh nói. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, nói, không sai, Độc Cô Nhạn muội muội, Tuyết Thanh Hà chính là ta. Ta chính là Tuyết Thanh Hà. Độc Cô Bác, làm ta vuốt nhất vuốt. Làm ta vuốt nhất vuốt. Ngươi là lúc nào thay thế Tuyết Thanh Hà? Độc Cô Bác kinh hãi nói. Không sai biệt lắm. 9 năm trước, Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết hao tốn 2 năm thời gian để tới gần Tuyết Thanh Hà. Hiểu rõ hắn thói quen tác phong từ từ. Sau đó xử lý Tuyết Thanh Hà. Không chướng ngại chút nào thay thế Tuyết Thanh Hà. 9 năm trước sao? Độc Cô Bác rơi vào trầm tư. Hơn 10 năm trước giáo hoàng chi nữ chết yểu. Lúc sau liền không ở bị người coi trọng xem. Thiên hạ đều cho rằng thiên sứ sáu cánh nhất mạch đã tuyệt hậu. Không nghĩ tới võ hồn điện lại còn cất giấu một cái thiên sứ sáu cánh truyền nhân. Tại sau đó, 7 năm trước phía trước lúc sau. Tuyết Lạc Xuyên, Tuyết Hải Tàng lần lượt qua đời, nếu như ngươi là Tuyết Thanh Hà lời nói. Kia thái tử chân chính đâu? Độc Cô Bác hỏi, chân chính Tuyết Thanh Hà bị ta diệt trừ. Đáng tiếc đã bị hóa thi phấn xóa đi. Nếu không mộ phần thượng thảo không biết dài quá cao hơn mấy mét. Thiên Nhận Tuyết dùng nhất nét, mặt ôn hòa, nói một cái nhất khủng bố sự tình. Tê xem ra các ngươi võ hồn điện hạ cơ thật là lớn a. Cho dù là Độc Cô Bác là một giới phong hào đấu la cũng cảm thấy da đầu run lên. Cướp đoạt chính quyền, này còn thực có can đảm nghĩ. Nhưng là không thể không nói. Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thật tốt a, liền Thất Bảo Lưu Ly Tông đều không có phát giác nàng chân thực thân phận. Một bên Cúc Nguyệt Quan nói, lão độc vật, ngươi còn đem ngươi trở thành một người ngoài a, ngươi quên ngươi hiện tại là cái gì thân phận sao? Giáo Hoàng Điện trưởng lão. Cũng đúng a, Độc Cô Bác tâm thở dài một hơi nói. Hắn hiện tại đã không phải là Thiên Đấu Đế Quốc người, mà là Võ Hồn Điện trưởng lão a. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.